Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, 135. Chương 135 Tổng Tài Nữ Nhân, ta chỉ muốn biết ngươi tính toán. Ta tưởng cùng ngươi kết hôn Minh Ca, ta tưởng cùng ngươi kết hôn. Nghiêm Tiêu lẩm bẩm, nhìn Minh Ca ánh mắt như cháo một tầng hơi nước. Tuy rằng thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc, lại có thể cảm giác được hắn tiểu hài tử mờ mịt bất lực. Chúng ta kết hôn đi Minh Ca, không cần lại quản bọn họ. Chúng ta kết hôn được không? Chúng ta có thể trước lãnh chứng, sau đó lại làm hôn lễ. Minh Ca không có trả lời, nàng sắc mặt bình tĩnh nhìn Nghiêm Tiêu, bị Minh Ca như vậy nhìn chằm chằm, Nghiêm Tiêu liền chậm rãi cúi đầu, duỗi tay bưng kín mắt. Minh ca, thực xin lỗi, ta không nên như vậy. Thực xin lỗi, là ta quá vội vàng. Tổng sợ hãi mất đi ngươi, là ta quá ích kỷ. Minh ca, ngươi coi như ta cái gì đều không có nói. Hảo. Minh ca đáp, chúng ta trước lãnh chứng. Minh ca, ngươi thật sự nguyện ý khi ta lão bà. Ân. Hai người nhân sinh lịch duyệt đều không phải một chương giấy trắng. Sớm đã qua xúc động tính cách, đặc biệt vẫn là lãnh chứng kết hôn loại này có thể nói lần thứ hai nhân sinh đại sự. Vốn nên suy nghĩ cặn kẽ, lại bị hai người như chơi đóng vai gia đình giống nhau. Nói phong chính là vũ, buổi sáng mới vừa nói xong lãnh chứng. Buổi chiều hai người liền đi đế đô một khu nhà gần nhất cục dân chính lãnh giấy hôn thú. Minh ca thuộc về công chúng nhân vật, Nghiêm Tiêu đưa ra ở đế đô lãnh chứng. Vốn là sợ Minh ca không muốn, không nghĩ tới Minh ca thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi. Hai người một thân hip hop trang, lại là mắt kính lại là khẩu trang cải trang giả dạng. Giống những cái đó bình thường lãnh chứng phu thê giống nhau xếp hàng lấy hào. May mắn chung quanh cũng không có người đem Minh ca cùng Nghiêm Tiêu nhận ra tới, thuận lợi lãnh. Song chứng đã là buổi chiều, hai người ngồi trên xe, từng người cầm chính mình giấy hôn thú, đều không có từ cái này hồng gia tiểu sách vở mang đến ngoài ý muốn chung phản ứng lại đây. Minh ca, ngươi về sau chính là lão bà của ta. Thật lâu sau Nghiêm Tiêu mới nhếch miệng. Ha ha a cười. Hắn ngũ quan có loại thư sinh khí văn nhã quý khí. Hiện giờ như vậy cười. Khở ngốc. Nháy mắt liền ngu đần 10 phần. Ân. Minh ca khép lại tiểu sách vở đặt ở chính mình trong bao. Khóe môi hơi kiều. Ánh mắt sáng lấp lánh cũng thật cao hứng. Minh ca, lão bà, đêm nay thượng, ngươi đi ta nơi đó được không? Chúng ta chúc mừng một chút. Ta buổi tối phi cơ muốn đi X thành phố X đuổi một cái thông cáo. Tiêu ca ca, thực xin lỗi nha, đêm nay thượng chúng ta không thể cùng nhau chúc mừng. Không có việc gì, ta chờ ngươi trở về. Vừa vặn ta đem chúng ta xào huyệt một lần nữa lũy một chút. Không thể cấp lão bà một cái long trọng hôn lễ, luôn là phải cho lão bà một cái che mưa chắn gió sao huyệt. Điện thoại ở ngay lúc này vang lên, là cục cảnh sát đánh tới điện thoại, lá con ở nơi khác bị bắt được. Hắn tài khoản thượng đích xác có một bút cùng hắn tiền lương cũng không tương xứng cự khoản. Thả chính hắn còn nói minh không được này tiền nơi phát ra, hiểu biết tình huống. Lá con đưa ra muốn gặp Minh ca. Các cảnh sát cũng tưởng Minh ca có thể ra mặt dò hỏi lá con, nói không chừng có thể tra ra hối lộ lá con người. Minh ca lời nói dịu dàng cự tuyệt. Người như vậy liền nàng đối thủ đều không tính là. Nàng khinh thường đi gặp. Có việc sao? Nghiêm Tiêu hỏi. Không có việc gì. Minh ca đưa điện thoại di động một lần nữa trang hồi trong bao. Là ta trước kia trợ lý quyên tiền chạy, hiện giờ cảnh sát đem người bắt được, hướng ta cáo bị một tiếng, như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá. Nghiêm Tiêu ngẩn người sau vẻ mặt kinh ngạc quan tâm, như thế nào sẽ quyên tiền chạy, người công ty có hay không cái gì tổn thất? Tài chính có thể lưu động khai sao? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta có thể chính mình thu phục. Minh ca nhấp miệng mỉm cười. Tiêu ca ca không cần lo lắng cho ta. Nghiêm Tiêu rũ mắt. Vẻ mặt cô đơn. Sau một lúc lâu mới nói. Minh ca, về sau có chuyện gì? Muốn cái thứ nhất nói cho ta. Ta là ngươi Tiêu ca ca. Hiện giờ cũng là ngươi lão công. Ta nói rồi sẽ che chở ngươi cả đời. Liền cả đời sẽ không thay đổi. Hào, Minh ca theo tiếng. Về sau có việc, ta sẽ cái thứ nhất nói cho Tiêu ca ca. Là con sự tình tuy rằng làm Minh ca ở phim ảnh kịch những cái đó đại lão trong mắt bị đánh thượng không biết trời cao đất dày dấu vết. Bất quá Minh ca cái này bản thân trải qua cực có đề tài tính. Lại bởi vì công phu mà trở thành toàn dân thần tượng. Thả nàng nhan giá trị hảo kỹ thuật diễn hảo. Như vậy hút kim diễn viên. Không ai sẽ đem nàng ra bên ngoài đẩy. Minh ca diễn một bộ tiếp theo một bộ. Điện ảnh mặc kệ là làm người ấn tượng khắc sâu nước tương đảng. Vẫn là nữ xưng nữ chủ. Không tồi nhân vật chỉ cần có ước. Nàng liền sẽ đáp ứng. Nàng này một năm thành phim ảnh kịch tối cao sản nghệ sĩ. Cũng thành đế quốc việc nhân đức không nhường ai đề tài nữ vương. Hiện giờ bởi vì nàng mức độ nổi. Tiếng, phòng làm việc thêm người cũng càng ngày càng nhiều. Phòng làm việc cũng rốt cuộc đi lên quỹ đạo. So với Ninh Thị tới. Tuy rằng tiểu nhân giống như trứng gà cục đá. Lại ngũ tạng đều toàn. Hoạt động hoàn thiện, này một năm. Minh ca còn bắt lấy đế quốc niên độ tân nhân thưởng. Niên độ tốt nhất nữ xứng thưởng. Sự nghiệp xem như xuôi gió xuôi nước như diều gặp gió. Nhưng Ninh Hữu tỷ liền không như vậy vận may. Hắn mấy năm trước bởi vì đem thời gia gồm thâu mà nhanh chóng quật khởi vì Hải Lâm thương nghiệp. Vòng long đầu, Ninh Hữu tỷ người này. Hắn kỳ thật là có thủ đoạn cũng có quyết đoán. Không cam lòng với ở Hải Lâm cái này tiểu địa phương co đầu rút cổ. Hắn bắt đầu mở rộng Ninh Thị quy mô. Trọng điểm phim ảnh kịch này một khối. Trọng tâm có khuynh hướng toàn bộ đế quốc phim ảnh thương nghiệp vòng. Không thể không nói hắn mấy. Năm nay phát triển thực thuận lợi. Chính trực đế quốc nâng đỡ giải trí nghiệp. Ninh Thị ở trên tay hắn nhanh chóng thành đế quốc giải trí giới đầu sỏ chi nhất, nhưng mà cũng chính là mấy năm nay mà thôi. Từ năm trước lần đầu tiên bị Minh ca đánh tới hiện tại, hắn cảm thấy chính mình liền vẫn luôn không thuận quá, đặc biệt là gần nhất, nhìn Minh ca phủng đi các loại giải thưởng lớn, thậm chí lại một lần, làm khách quý vẫn là hắn vì Minh ca trao giải. Kia cảm giác hắn đều không nghĩ trải qua lần thứ hai, Minh ca quả nhiên là hắn tai tinh. Ninh Hữu tỷ một giây chung đều tưởng đem Minh ca cấp diệt đi. Chính là tưởng tượng đến hắn yêu nhất nữ nhân hạ lộ. Cùng với hiện giờ hắn cái kia không thấy mặt nhi tử. Ninh Hữu tỷ chỉ có thể chịu đựng khẩu khí này. Một bên âm thầm tìm kiếm hạ lộ rơi xuống, mà bên kia... Biến mất 2 năm hạ lộ hoa lệ lệ trở về. Cái thứ nhất tin tức lớn chính là ký hợp đồng tiểu minh phòng làm việc. Muốn chụp một cái tiểu minh phòng làm việc thượng nửa năm cũng đã bắt đầu chu bị phim cổ trang cung. Đình kế, liên tục mấy cái chu bị tuồng đều rất là nhấp nhô. Vài cái kim cương cấp tài trợ thương đều không hề phản ứng Ninh Thị. Tài chính lưu động chịu chờ, vì chu bị tài chính. Hắn đều mau cấp thượng hòa. Sau đó liền thấy được hạ lộ trở về tin tức. Ninh Hữu tỷ người có trước tiên cùng hắn hội báo. Hạ lộ nhập cảnh. Hơn nữa đích xác có mang theo một cái tiểu hài tử. Lúc ấy Ninh Hữu tỷ ở nơi khác. Nghe được hạ lộ bên người mang theo cái tiểu hài tử. Tâm tình của hắn kích động có thể nghĩ. Đẩy rất nhiều hội nghị. Nhặt quan trọng sự tình xong xuôi. Chờ hắn cấp giống giống ngồi vãn ban phi cơ đi đế đô. Hạ lộ tin tức đã bước lên giải trí bản trang đầu. Hạ lộ gia nhập tiểu minh phòng làm việc. Hơn nữa đã xác nhận vì năm nay tiểu minh phòng làm việc chủ bị bước đầu tiên phim truyền hình cung. Đình Kế nữ chính, hết chương.